muội muội, vòng tay của ngươi thực sự là đẹp mắt, phỉ thúy như vậy không có thấy nhiều, nhất định là tặng phẩm của hoàng thượng có phải không? Còn một giọng nói nữ lành lạnh tràn ngập sự hâm mộ nói. Đây là quà tặng của phủ An Quốc Công, ngày hôm trước đã đưa tới. Giọng nói ôn nhu này là của Bắc Nguyệt quận chúa. Phủ An Quốc Công thực sự là hào phóng, ta cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng có trang sức quý như thế. Chờ lúc muội muội xuất giá, định tặng gì đó, nhưng mà sợ món quà nghèo hèn quá, làm muội muội mất mặt. Bắc Nguyệt quận chúa lại nói. Vòng tay xinh đẹp ta lại cũng làm sao nhìn thấy. Tỷ tỷ nếu như mà đã thích, vậy thì đưa cho tỷ đi. Muội thực sự là rất tốt. Nàng ta vui vẻ cười rộ, vội vã đeo chiếc vòng đế vương lục phỉ thúy vào trong cổ tay, mừng rỡ nhìn trái nhìn phải. Bắc Nguyệt quận chúa lại chậm rãi nâng chén trà lên, vẻ mặt mỉm cười phúc hậu, đối mặt với tỷ tỷ ở trên mặt của người này dường như có vài phần sợ hãi. Nhưng Tiêu Linh lại nhìn vòng tay không quá cao hứng. Có cái vòng tay tốt như vậy, ta làm sao mà có quần áo tương xứng chứ? Lại còn có châu báu và trang sức, cũng lại không có xứng đôi. Xem ra ta lại chẳng có phúc khí, giống như là cái vòng tay tốt này là của mình. Nghe nàng ta nói như vậy, bên cạnh mấy nhà hoàn cũng lộ ra vài phần vẻ mặt hèn mọn, nhưng mà Bắc Nguyệt quận chúa vẫn rất tốt tính nói. Ta có mấy khối vải không tồi, trang sức cũng lại không dùng hết, đại tỷ tỷ không chê, vậy thì cứ chọn vài cái đi, coi như là một chút tâm ý của muội muội. Vậy sao? Tiểu Linh vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở. Tam muội đúng là người tốt nhất. Gì, trên tay của ngươi chiếc nhẫn rất là đẹp. Tiểu Linh vừa nói, liền cúi người xuống muốn bắt lấy chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay của Bắc Nguyệt quận chúa. Bắc Nguyệt quận chúa lại luôn luôn dịu ngoan, lúc này giống như là bị bỏng tay, cuống quýt rời tay đi, lại cẩn thận dùng tay khác để che chở. Tiểu Linh lại hừ lạnh một tiếng. Tam muội muội, đây là thứ gì tốt mà ngay cả nhìn một cái ta lại cũng không được nhìn. Ta... Bắc Nguyệt quận chúa lệnh thoáng cái, đỏ mặt, không biết phản bác ra sao, chỉ lại nắm chặt nhẫn, không nói được một lời. Tiểu đại tiểu thư, đó là nạp giới của quận chúa. Người biết nạp giới đối với một người triệu hồi sư mà nói rất là trọng yếu chứ. Có một cô gái tú lệ từ trong phòng đi tới, trong tay lại cầm rất nhiều vải vóc thượng đẳng. Tiểu Linh nghĩ tới trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt khống chế bằng linh huyễn điểu, uy phong bát diện, nhưng ngày hôm nay, dù rằng không còn khí thế như xưa, nhưng mà nỗi sợ hãi cũng lại chưa biến mất. Bởi vậy, thu liễm ba phần tính tình, lại cười nói. Thì ta lại thấy đẹp mắt, muốn nhìn một tí mà thôi. Không biết đó là nạp giới của ta muội. Cô gái tú lệ tên là A Lệ Nhã, cùng với mấy huynh đệ trong tộc của nàng ở lại trong vương phủ, bảo vệ cho Bắc Nguyệt quận chúa. Những người này đều là cao thủ, Tiểu Linh lại không dám đắc tội. Bởi vậy có bậc thang, tự nhiên người phải theo xuống. A Lệ Nhã đi tới, đem vài khối vải vóc, cùng với một hộp trang sức giao cho nhà hoàn của Tiểu Linh. Lạnh lùng nói. Những vải vóc và trang sức đều là đồ tốt nhất, coi như là quận chúa thưởng cho đại tiểu thư đi. A Lệ Nhã. Bắc Nguyệt quận chúa lại trầm thấp kêu lên một tiếng, nhu nhược nói. Không được vô lễ với đại tỷ tỷ. Tiểu Linh bị A Lệ Nhã nói cho vài câu, nghẹn hết cả họng, không dám phát tác. Nhưng mà nghe thấy Bắc Nguyệt quận chúa nói liền phải nâng cằm, chùa ngoà nói. Ta đấy với muội muội là thân tỷ muội. Đồ vật của nàng ấy chính là đồ vật của ta. Khi nào mà tới lượt của ngươi là một ngoại nhân nói chuyện ở đây? Vâng, A Lệ Nhã đã nói sai. Cô gái tú lệ lại cúi đầu. Quận chúa, bên trong còn có rất nhiều việc nữa. Ta cáo lui trước. Bắc Nguyệt quận chúa gật đầu. A Lệ Nhã liền quay người chạy đi. Lúc quay người lại, hai mắt đã đỏ lên. Chỗ nàng chạy tới đúng là nơi tiểu hồ ly ẩn thân. A Lệ Nhã xoa xoa nước mắt. Không chứng kiến chậu hoa dưới chân, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Nhìn lại vừa vặn đối mặt với tiểu hồ ly. Hai người lại ngẩn ra, Nguyệt Dạ lại tới trộm đồ vật, bị phát hiện ra đương nhiên là không tốt. Bởi vậy, sau lúc ngẩn ra, lập tức xoay người bỏ chạy. A Lệ Nhã đang kỳ quái, tiểu hồ ly này từ chỗ nào mà xuất hiện. Thấy nó cờ trí chạy trốn như vậy, lại nghĩ thầm thế nào cũng lại không để cho nó quấy nhiễu quận chúa. Vì vậy, bước mau chóng đuổi theo. Khoan đã, đừng có chạy. Đoạn đường đuổi theo ra Lưu Vân Các, tiểu hồ ly chạy vào bên trong hậu hoa viên. Vừa lúc A Tát Lôi và Cát Khắc sóng vai đi tới, A Lệ Nhã vội vã hô to. Ca, bắt lấy tiểu hồ ly. A Tát Lôi cũng đã sớm nhìn thấy tiểu hồ ly, tính cách thích chơi đùa, bởi vậy không cần A Lệ Nhã mở miệng, hai chân lại mong như gió, đi tới trước mặt tiểu hồ ly. Nàng căn bản là không tránh được cao thủ thuộc tính phong, một phát đã bị bắt được. Ồ, hồ ly tai đỏ sao? Trông cũng đáng yêu đó. A Tát Lôi lại giơ tiểu hồ ly lên cao, nhìn mặt của nàng lại cười cười. A Lệ Nhã, không phải là muội vẫn muốn linh sủng dịu ngoan hay sao? Tiểu hồ ly này mới chính là cấp 1 thôi, cực kỳ dễ thuần phục đó. Nó vừa rồi lại còn trốn ở trong viện của quận chúa. A Lệ Nhã vẻ mặt không vui nhìn qua. Thì chỉ là một con hồ ly cấp 1 mà thôi, muội lo lắng làm gì chứ? A Tát Lôi lại cười cười, gãi gãi cái cổ của tiểu hồ ly. Động vật bình thường đều rất thích động tác cưng nựng này, nhưng mà đáng tiếc, tiểu hồ ly lãnh đạm khác thường, không những không có cực nhỏ phản ứng, vẫn lạnh nhạt, nhìn chằm chằm vào A Tát Lôi. A Tát Lôi gãi đầu, linh sủng như vậy cũng không khiến cho người ta thích được. Cát Khắc lại nghiêm túc nói. Mặc dù là linh thú cấp 1, cũng không thể nào khinh nó. Vừa nói vừa đi tới xách tiểu hồ ly qua nhìn nhìn một chút, quả thực chỉ là linh thú cấp 1, trừ cái lỗ tai đỏ cùng với đôi mắt màu xanh lam thì lại chẳng có chỗ nào đặc biệt. Lúc này mới thoáng cái yên tâm. A Lệ Nhã ngồi xuống ghế đá sau hoa viên, khổ não nói. Tiêu Linh cũng thực sự quá kiêu ngạo rồi, sao mà vương cứ nhường nhịn mãi thế? Bọn họ là tỉ muội mà, quan hệ khác nhau, tựa như muội cũng là muội muội của ta đó. A Tát Lôi lại an ủi sờ sờ tóc của nàng. Nhưng cũng không thể nào nén giận mãi như vậy. A Lệ Nhã hùng hằng nện một phát vào bắp đùi của mình. Dựa vào cái gì mà Tiêu Linh muốn, vương lại cứ phải đưa cho? Ai... A Tát Lôi chỉ có thể thở dài, việc này là chuyện nhà của vương, bọn họ là ngoại nhân mà thôi, tự nhiên lại chẳng có tư cách quan tâm. Huống hồ, vương cũng đã nói qua với hắn, không thể nào vô lễ với Tiêu Linh, nàng ấy tốt xấu gì cũng là thư nữ của phủ trưởng công chúa. Thực sự rất là buồn bực, từ lúc đi theo vương, chưa từng trải qua cái cuộc sống đầy uất ức như vậy. Vậy chẳng lẽ bọn họ mạo hiểm cả một tánh mạng, ngàn dặm xa xôi đi ra khỏi rừng rậm phủ quang, cũng không làm nô tài tại phủ trường công chúa được hay sao? Giấc mộng chinh phục thế giới ban đầu đâu rồi? Vị vương lại có thể dẫn dắt bọn họ đi thống nhất thiên hạ, ngạo thị quần hùng đi đâu mất rồi? Ba người cùng ngồi xuống, cùng nhau ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm giác tiền đồ mờ mịt, căn bản không biết mình nên đi đâu. Tiểu hồ ly lại ngồi xổm trong lòng Cát Khắc, cũng lại nhìn trời giống bọn họ. Trong phòng ấn, Nguyệt Dạ lại nhàm chán cực độ. Nếu như không phải là sự bại lộ thân phận khiến cho người ta hoài nghi, phá hủy đi đại sự, thì làm sao có thể dễ dàng để cho bọn họ bắt được. Tuy nhiên, may mà biết ở trên tay Bắc Nguyệt quận chúa có một cái nạp giới, lần trước nàng lại cảm giác hơi thở của chuông tỏa hồn phát ra từ trên người của quận chúa. Nói như vậy, nó ở ngay bên trong nạp giới là cái chắc. Nàng lại phải nghĩ cách lén trộm cái nạp giới đó, sau đó lấy cái chuông tỏa hồn ra. Như vậy có một chút khó khăn, bởi vì mở ra nạp giới nhất định phải là linh hồn chủ nhân nạp giới mới có thể. Thực sự, không rõ vương hiện tại là suy nghĩ cái gì nữa. Cho dù là mất đi trí nhớ thì cũng chẳng lẽ có thể, ngay cả thực lực cũng quên luôn chứ. A Lệ Nhã lại bất mãn. Có lẽ vương không phải là quên mất thực lực, mà là căn bản không biết là mình đã từng mạnh như vậy. A Tát Lôi lại nói. A Lệ Nhã gật đầu, lại đồng ý. Muội cũng nghĩ như vậy đó. Cái khác đại ca, chúng ta lại có cách nào để cho vương biết trước kia bộ dạng của vương như thế nào không? Nói thì dễ lắm. Phải nghĩ cách. Cát Khắc dầu dĩ, ngay cả băng linh huyến điều cũng lại không thấy đâu, lại còn có cả tiểu hổ và chi chi không ký kết khế ước cùng với vương, hiện tại giống như là hai con sủng vật nuôi ở trong phủ trưởng công chúa. A Tát Lôi lại sanh ra cơ trí, mưu mô nhiều nhất, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lập tức lại nói. Có, vũ khí trước của vương, tuyết ảnh chiến đao. Tuyết ảnh chiến đao lại giấu bên trong nạp giới của vương, phải có linh hồn vương mới có thể mở ra được. Chuyện này làm sao mà dễ được? A Lệ Nhã lập tức nói. Trước tiên, lén lấy cái nạp giới ra, chúng ta tìm Thiên Đại Đồng Nhi nghĩ cách. Cô ta gần đây, giao thoa qua lại gần gũi với Mạnh Kỳ Thiên, cái tên đó cái gì lại không biết, cố gắng mà tìm ra cách thôi. A Tát Lôi lại giảo hoạt cười. A Lệ Nhã lại cười, Cát Khắc cũng suy nghĩ, rồi gật đầu. Vậy, ai sẽ là người đi trộm? A Lệ Nhã nói. Vương... rất là coi trọng nạp giới. Ngày hôm nay, ngay cả Tiêu Linh lại cũng không cho chạm vào đâu. Vậy thì... Cát Khắc cau mày suy nghĩ sâu xa. Ấy, ta có biện pháp rồi. A Tát Lôi đột nhiên lại cười rộ, xách tiểu hồ ly trong lòng Cát Khắc lên. Tiểu hồ ly lại lắc lắc cái đầu hai cái, nhìn nụ cười gian xảo trên mặt của A Tát Lôi, đột nhiên sau lưng lại mát lạnh. A Lệ Nhã, ngự thú quyết đi. Cái gì... muốn ta ký kết khế ước với nó sao? A Lệ Nhã do dự. Đương nhiên là không, nó mới chỉ là cấp 1 thôi, yếu quá. Người ký kết bổ mạng khế ước với nó đúng là không có lợi gì. Chỉ cần dùng ngự thú quyết, tầng thứ nhất để mà giao dịch, trộm nạp giới của vương gia, thù lao là một quả bích tinh đi. Đối với linh thú cấp 1 mà nói, quả bích tinh đó lại có thể khiến cho thực lực của nó tăng lên gấp một lần đó. À, hóa ra là như vậy, đúng là ca ca thông minh. A Lệ Nhã cười rộ, không đợi Cát Khắc phản ứng, đã niệm chú ngữ, thuấn quyết, tầng thứ nhất. Nguyệt Dạ lại ở trong phòng ấn nhìn, ba cái tên ngây thơ kia. Thôi quên đi, dù sao đây là mục đích trộm nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa, nếu như mà bọn họ cản trở phiền toái, không bằng tương kế tự kế để cho bọn họ nói ra điều kiện đi. Sau một lát, tiểu hồ ly nhu thuận gật đầu, A Lệ Nhã trên mặt lại đầy sự tươi cười. Thành công rồi. Được rồi, mau đi đi. A Tát Lôi đặt tiểu hồ ly trên mặt đất, nàng lại cố ý giơ giơ cái đuôi, mới bình thản đi về hướng Lưu Vân Các. Nội ứng ngoại hợp, tiện thể hành động, A Lệ Nhã lợi dụng một ít chức quyền của chính mình, điều nha hoàn bên trong Lưu Vân Các đi ra ngoài. Giờ phút này, Tiêu Linh đã rời đi, Bắc Nguyệt quận chúa thân thể yếu đuối, liền ngủ thiếp đi ở trên giường. Trên người đắp áo lông chồn màu trắng muốt, hết sức ung dung, phụ trợ cho sắc mặt nho nhỏ khi ngủ, khiến cho người ta sinh ra một vài phần thương tiếc. Tiểu hồ ly nhanh tay nhanh chân nhảy lên trên giường, đi tới chỗ tay của Bắc Nguyệt quận chúa gối đầu, đang muốn chạm vào chỗ sâu nhất trong ngón tay. Đột nhiên, Bắc Nguyệt quận chúa đang ngủ say lại chợt một tiếng, khàn khàn nói. Huynh, rất chán ghét ta có phải không? Tiếng nói cất lên, Nguyệt Dạ lại giật nảy mình, thân thể cứng ngắc, không dám cử động thêm một chút nào. Chiến giá ca ca. Nhẹ nhàng nghiêng đầu, Bắc Nguyệt quận chúa lại nhắm mắt, chậm rãi tràn ra một giọt nước mắt, ở trong mộng nức nở một tiếng, cuối cùng đúng là không tỉnh lại. Hóa ra chỉ là nói mơ, hù chết nàng rồi. Nguyệt Dạ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vã dùng móng vuốt của tiểu hồ ly nhẹ nhàng ôm lấy nạp giới trên ngón tay của Bắc Nguyệt quận chúa. Trên ngón tay tinh tế, nạp giới gỡ xuống cực kỳ dễ dàng. Nguyệt Dạ lập tức xoay người muốn chạy, suy nghĩ một chút lại quay đầu lại, thấp giọng nói với Bắc Nguyệt quận chúa đang ngủ say. Người tốt như vậy, làm sao mà có người chán ghét ngươi được? Nói xong, nàng lại ngậm chiếc nhẫn, nhảy ra khỏi giường, chuyển qua bình phòng thì đột nhiên lại đâm đầu vào một vật giống như là củ khoai tây chạy như điên vào, không thèm nhìn đường, chỉ hào hứng nhìn vật gì đó đang cầm trong tay. Nguyệt Dạ căn bản không kịp né tránh, liền cùng với củ khoai tây đập vào nhau. Nàng lập tức trượt từ nền nhà ra ngoài, mà khoai tây nhi lại trực tiếp lăn tròn ra ngoài cửa, hai mắt tỏa ra ánh sao, mãnh liệt, chỉ ngây ngốc ngồi xuống, xoa xoa cái mặt không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng là một cái đồ đần mà. Nguyệt Dạ lập tức đứng dậy, may là nạp giới ngậm ở trong miệng không có mất đi, nàng liền nhanh chóng chạy ra. Đi ngang qua khoai tây nhi vừa mới ngốc nghếch lại vừa ngu xuẩn, Nguyệt Dạ lại dùng cái đuôi phe phẩy trên mặt nó vài cái, sau đó cười cười chạy đi. Khoai tây đó lại bị nàng đảo qua như vậy, lại đứng dậy, rốt cục đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, trên người lại rơi rất là đau, nhưng mà lại không quá cam lòng bị khi dễ như vậy. Vì vậy, nó lại cũng rất là mất thể diện, oa oa khóc lớn, đuổi theo Nguyệt Dạ ra bên ngoài. Vừa há miệng khóc lớn, vừa bước chân ngắn ngủi điên cuồng đuổi theo. Trước mộng thú ngay tại lúc này lại quên luôn cả nghề cũ của chính mình. Nếu như mà bây giờ nó dùng ảo thuật mà vây khốn Nguyệt Dạ, nàng ta khẳng định không thể nào bỏ chạy được mà. Nhìn thấy khoai tây nhi đuổi theo, Nguyệt Dạ trong lòng lại mắng to. Cái con khoai tây thối, dám phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Bị hắn điên cuồng đuổi theo, nào mà có cơ hội lấy chuồng tọa hồn ra được. Ôi thôi quên đi, cầm luôn cả cái nạp giới này luôn đi. Nạp giới, vừa mới nhìn, đã biết đây là một loại cao cấp, không gian bên trong có thể chứa cả một tòa thành trì. Không biết chuồng tòa hồn lại thả ở đâu, nếu mà có thể xem xét bên trong một chút, vậy thì tốt rồi. Nạp giới tốt như vậy, bên trong nhất định là rất nhiều bảo bối. Nàng nghĩ như vậy, đột nhiên ý thức ở trong phong ấn bị kéo ra một chút, trước mắt tối sầm lại. Lúc mở to con mắt thì lại thấy trong ý thức xuất hiện một đại không gian không nhìn thấy điểm cuối. Từng ngăn tủ đứng hai bên, ngăn tủ phía trên bày đủ những loại vũ khí, dược liệu, kinh quyển. Nàng từ lúc có ý thức tới nay chưa bao giờ nhìn thấy rất nhiều trân châu dị bảo như vậy. Trợn mắt há mồm nhìn thấy hết thảy trước mặt, đây chẳng lẽ không phải là không gian bên trong nạp giới hay sao? Vậy làm sao có thể được? Bất cứ một cái nạp giới nào sau khi mua ký kết khế ước với bản thể hồn phách chỉ có linh hồn của chính mình mới có thể mở nó ra. Cái này rõ ràng là nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa, vậy làm sao nàng có thể thấy được bên trong chứ? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà nàng vẫn thử ý niệm trong đầu một lần, yên lặng nghĩ chuồng tỏa hồn ở đâu. Quả nhiên, trước mắt vừa vận chuyển, có một chuồng rất lớn xuất hiện ngay trước mặt. Thân chuồng màu xanh xám, phong cách hoa văn cổ xưa miêu tả ra một loại cảm giác long trọng và trang nghiêm. Lấy sức mạnh linh hồn cảm nhận chuồng tỏa hồn, lực lượng hấp dẫn cực kỳ khó tin. Nguyệt Dạ vui mừng khôn xiết, thực sự đi mòn gót giày không thể nào tìm ra được, đến lúc gặp được lại là chẳng tốn một chút nào công phu. Nó chạy ra ngoài rồi kìa. Mấy người A Lệ Nhã đã sớm coi chừng xung quanh Lưu Vân Các, khi mà nhìn thấy con tiểu hồ ly chạy ra, liền tiến tới. Chuyện nạp giới của vương rất là trọng đại, bọn họ cũng lại chẳng quá yên tâm vào một con tiểu hồ ly. Chi Chi, người ra đây làm loạn cái gì chứ? Nhìn thấy Chi Chi oa oa khóc lớn đuổi theo tiểu hồ ly, A Tát Lôi lại nhướng mày. Cũng may, mấy người của gia tộc Hách Na Lạp đều đã bị kêu tới, giờ phút này bao vây tiểu hồ ly lại cùng với Chi Chi vào giữa. Chi Chi lại nhìn thấy người một nhà, liền chỉ thẳng vào tiểu hồ ly. Chi Chi nha nha, nói với A Tát Lôi, cái gì mà đại khái chỉ nó có thể hiểu được. Nhìn nó há miệng khóc tới thương tâm như vậy, A Tát Lôi và A Lệ Nhã nhìn nhau, chỉ có thể nói. Chi Chi, đi tìm tiểu hồ đi chơi đi, chúng ta là còn bận chính sự nữa. Bị ngó lơ, cho nên Chi Chi méo miệng, lớn mật nhéo nhéo cái đuôi to của tiểu hồ ly, cầm không có buông tay. Những người khác cũng không thể nào tránh được. Nguyệt Dạ trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi với củ khoai tây nhi này, nếu như mà không phải nó cứ khóc lớn mà đuổi theo, dẫn theo A Lệ Nhã, vậy thì nàng đã sớm mang nạp giới này rời đi được rồi. Cái khoai tây thối, sau này cắt người thành sợi khoai tây. Quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Chi Chi, nghĩ thầm nạp giới có thể đưa cho bọn hắn, nhưng mà nàng lại muốn lấy cái chuông tỏa hồn đi. Trước tiên phải lấy cái chuông đã. Trong lòng chỉ vừa nghĩ như vậy, nàng đang ngấm ngầm tính toán dùng cách gì để len lén cất giấu cái chuông tỏa hồn lớn như vậy đi, lại có ý nguyện muốn đi xa. Chỉ thấy trên nạp giới lại lóe sáng ánh sáng rất nhỏ, sau đó có một cái chuông phong cách cổ xưa đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh tiểu hồ ly. Nguyệt Dạ hoàng sợ, Chi Chi lại càng sợ chi nha một tiếng, ôm đầu chạy trốn vào bên trong lòng A Lệ Nhã. Mà mọi người trong tộc Hách Na Lạp đang vây quanh xung quanh lại thấy trợn mắt há hốc mồm. Trên trán Nguyệt Dạ toát ra một giọt mồ hôi, yên lặng liếc nhìn cái chuông tỏa hồn dáng vóc rất lớn, làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mà mang đi đấy. Ca! A Lệ Nhã ngơ ngác mở miệng. Cái này là chuông tỏa hồn của vương. A Tát Lôi nói. Nhưng mà cái này từ đâu mà xuất hiện chứ? Có một đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt lại cùng chuyển hướng tiểu hồ ly. Miệng của nàng lại ngậm nạp giới, giờ phút này dường đôi mắt màu xanh lam lạnh nhìn bọn họ. Cát Khắc lại trầm giọng nói. Ở đây rất là nhiều người, không thể nào đánh rắn động cỏ được, mang nó đi đã. Nói xong xuôi, hắn bước qua ôm lấy tiểu hồ ly. Những người khác nâng chuông tỏa hồn, một đám triệu hồi sư lợi hại trong nháy mắt liền đã biến mất ra khỏi hậu viện bên trong phủ trường công chúa. Phía nam thành Lâm Hoài có một tòa biệt viện, năm đó Hoàng Bắc Nguyệt quét sạch Tiêu gia rồi lại thu mua biệt viện này, chưa bao giờ tới ở, chỉ là mời một đôi vợ chồng già tới quét dọn. Sau trận chiến với thành Tu La, khi mà thi triển ra thuật chiêu hồn thì Hoàng Bắc Nguyệt đã biến mất, còn lại Bắc Nguyệt quận chúa trở về. Đối với chuyện ngày trước, một mực không biết gì, rất là xa lạ với đám người A Tát Lôi và Cát Khắc. Mặc dù là để cho bọn họ ở lại phủ trường công chúa này, nhưng mà đối đãi khách khí như là khách nhân. Đám thanh niên này tràn đầy sự nhiệt huyết, trong lòng lại chứa rất nhiều hoài bão của thiên hạ, tự nhiên lại chẳng quen thuộc với cuộc sống an nhàn đầy vẻ vui sướng. Bởi vậy, liền cầm chìa khóa mà Bắc Nguyệt trước đó đưa cho bọn hắn tới chỗ này sinh sống. Biệt viện này hết sức tinh xảo, bởi vì hậu viện có một tiểu lâu 4 tầng, xây dựng rất cao. Leo lên trên lầu cao đó, từ trong nóc nhà mở ra, dùng tinh thạch màu trắng bịt kín lại một cái lỗ hổng có thể thấy được trăng sáng treo cao. Trước đây, chủ nhân hết sức phong nhã, vì lầu cao hậu viện phong cảnh đặc thù, vậy cho nên gọi là Tỏa Nguyệt Lâu. Từ lúc đám người A Tát Lôi tới đây sinh sống, một đám người thô mãng, tự nhiên lại chẳng có phong nhã như vậy. Lão phu thề lại cũng chỉ có hỗ trợ quét dọn và nấu cơm, bọn họ phải đi thị trường lính đánh thuê để làm nhiệm vụ kiếm tiền, như vậy không cần dựa vào phủ trưởng công chúa tiếp tế. Nhưng có điều, mỗi ngày phái người luân phiên đi đến phủ trưởng công chúa bảo vệ cho Bắc Nguyệt quận chúa. Trên tòa Nguyệt Lâu, cửa sổ đang đóng lại, cửa ra vào lại phái hai người canh gác, những người còn lại xếp thành một vòng tròn, lặng im không tiếng động nhìn kỹ tiểu hồ ly đang ngồi trên đệm mềm bị vây xung quanh. Trừ cái tiếng thút thít của Chi Chi, trong gian phòng im ắng không có một ai mở miệng nói chuyện. Những người này là đang muốn làm gì? Nguyệt Dạ trong lòng yên lặng suy nghĩ, mười mấy ánh mắt lại nhìn như là muốn khoan mấy cái lỗ trên người nàng. Nạp giới cùng với chuông tỏa hồn của Bắc Nguyệt quận chúa lại đang ở trước mặt của nàng. Nghiêm túc nhìn đủ một canh giờ, A Tát Lôi điều động, rốt cục đã không thể nào nhịn được, mở miệng nói. Cát Khắc đại ca, đây chính là linh thú cấp 1 thôi. Cát Khắc lại hồi lâu gật đầu, nghiêm túc nói. Không sai. Vậy, vừa rồi... A Tát Lôi lại đưa tay ôm gáy, lại cười ha ha. Là ta hoa mắt sao? Ta cũng nhìn thấy mà. A Lệ Nhã lại ôm Chi Chi, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nạp giới, rõ ràng là có ánh sáng. Ừ, ta cũng thấy. Ta nữa, ta cũng nhìn thấy, đúng là có ánh sáng mà. Có ta nữa, ta nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng có vài người đều mở miệng nói chuyện. Cát Khắc vuốt nạp giới trên ngón tay, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên, ý niệm vừa động, trên nạp giới của mình cũng hiện ra tia sáng, có một cái gì đó giống như cái búa xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cử động của hắn, mọi người lại cũng đều lấy từ đồ chính nạp giới của mình ra. Mặc dù là lấy ra vật phẩm khác nhau, nhưng mà song cùng lúc ý niệm mở nạp giới ra, trên đó có rất nhiều tia sáng vô cùng bắt mắt lóe sáng. Ánh sáng này chính là bản thể linh hồn tác động vào trong khế ước của nạp giới, vậy cho nên mới có thể mở ra. Đây là quy định chung của mỗi một chiếc nạp giới. A Tát Lôi vừa nói vừa vuốt về cái nạp giới của mình. Vậy nói cách khác, nếu như không phải là linh hồn bản thể thì không thể nào nhận được khế ước được. A Lệ Nhã tiếp lời. Cát Khắc quét mắt mọi người xung quanh, lại nói. Tất cả mọi người có phải đều là chứng kiến con tiểu hồ ly này mở ra cái nạp giới của vương, có phải không? Sau đó, mười mấy ánh mắt lại nhất tề, nhìn hết về phía của tiểu hồ ly. Nguyệt Dạ cực kỳ buồn bực, nàng quả thực là thấy hình ảnh bên trong nạp giới và cũng lấy ra được chuông tỏa hồn. Tuy nhiên, điều này chẳng chứng minh được điều gì cả. Mỗi một loại vật sau khi được phát minh đều có thể có sơ hở mà. Cái loại nạp giới này có cơ sở cũng là một chuyện bình thường. Ca, huynh có cảm giác cái con hồ ly này có điểm gì đó tương tự với vương không? A Lệ Nhã lại nhìn tiểu hồ ly, si ngốc nói. Vương, vương không có gương mặt hồ ly được. A Tát Lôi lại nói. A Lệ Nhã lại chề cái miệng nhỏ. Muội không nói tới là giống với khuôn mặt, huynh cứ xem ánh mắt của nó ấy, cái loại ánh mắt lạnh lùng đó. Mọi người lại nghe theo lời của nàng, cũng đã nhìn cặp mắt của tiểu hồ ly, nhưng mà cuối cùng chỉ phát hiện có lẽ cái con hồ ly này trời sinh lạnh lùng mà thôi. A Lệ Nhã lại hút hút cái mũi, nức nở giống như là Chi Chi. Nếu như nó đúng là vương, không thể nào không nhận ra chúng ta được. Nghe nàng khóc lóc giống như là tìm được đồng loại, Chi Chi lại cũng há mồm oà oà khóc lớn. Hai người các người, bớt phiền phức đi. A Tát Lôi lại trừng mắt, khoanh tay tức giận ngồi xuống. Cát Khắc lại nói. Không biết có thể nào xuất hiện hai hồn phách tương tự hay không? Chuyện này đúng là có một chút phức tạp rồi. Hồn phách tương tự? Cát Khắc đại ca, cái loại chuyện này ngẫm lại cũng không thể nào đâu. Nếu như mà linh thể giống nhau vẫn có thể giải thích, linh hồn làm sao có thể giống nhau được? A Tát Lôi lắc đầu nói. Cát Khắc về mặt nghiêm túc lại đứng dậy. Ta lại muốn tìm Mạnh Kỳ Thiên để mà hỏi thêm một chút. Các người hãy trông coi con tiểu hồ ly này đi. Cát Khắc đại ca, ta đi với ngươi. A Tát Lôi đứng dậy, những người khác ở lại tòa nguyệt lâu. Con hồ ly này chỉ là cấp 1, không cần lo lắng nhiều. Cát Khắc gật đầu, hai người lại cùng đi. Những người còn lại đều đi ra bên ngoài coi chừng các nơi. Tâm tình mỗi người đều có một chút phức tạp, trầm trọng nhưng mà lại mang theo một chút nhảy nhót. Nếu như đây đúng là hồn phách của vương trở về, như vậy thì tốt quá. A Lệ Nhã cùng với Chi Chi khóc không ra nước mắt. Chi Chi lại lấy khăn tay từ trong túi bọc nhỏ ra xoa xoa nước mắt và nước mũi, bỏ lên trên bả vai của A Lệ Nhã, giúp cho nàng ấy trả sát nước mắt. Cử động này làm cho tiểu hồ ly cười nhạo, bộ dạng của cái củ khoai tây này đích thực là quá ngu. Bị nàng cười nhạo, Chi Chi lại hừ một tiếng, giận dỗi quay đầu đi, trong bụng lại réo vang vì đói. Nó lại nhớ tới vừa rồi, cầm được một khối hạt sen ngọt đi vào bên trong phòng của Bắc Nguyệt quận chúa, tránh tiểu hồ và ăn vụng một mình. Kết quả là gì? Và phải Nguyệt Dạ, hạt sen không biết đã bắn đi đâu mất. Sao? Đói bụng sao? Người ở đây nhìn tiểu hồ ly, nếu như mà chạy loạn lên thì dùng ảo thuật mà hù dọa nó. Ta đi làm điểm tâm cho ngươi ăn. A Lệ Nhã lại đặt Chi Chi lên trên nền nhà, đứng lên rồi đi ra ngoài. Biết rất nhanh thì lại có ăn, Chi Chi liền rất là vui vẻ tới cười ha ha trên cái đệm mềm. Trong đầu lại ảo tưởng A Lệ Nhã làm đủ những loại điểm tâm mỹ vị, suýt chút nữa, chảy hết cả nước miếng. Nó không chú ý giờ phút này, ánh trăng chậm rãi chiếu lên cao, thẩm thấu vào bên trong tinh thạch trong suốt trên nóc nhà, vừa lúc chiếu lên trên người của tiểu hồ ly. Đôi mắt màu xanh lam lại nheo lại, ngẩng đầu liếc nhìn tinh thạch trong suốt, đây đúng là nguyên liệu đặc thù, lại có thể mang ánh trăng thuần khiết không có cực nhỏ tạp chất đi vào. Quả thực chính là ánh trăng tinh hoa. Mọi người thủ vệ bên ngoài, nàng lặng lẽ hướng móng vuốt vào trong nạp giới, lấy ra một bộ trường bào màu đen quen thuộc. Sau đó, dưới ánh trăng, thân ảnh của cô gái chậm rãi xuất hiện. Trong ảo tưởng Chi Chi không phát hiện ra bất cứ dị thường gì, chờ hắn đột nhiên lại cảm giác ánh trăng trên đỉnh đầu hoàn toàn không bị chặn lại, mới trố mắt khôi phục, Xong, sớm đã bị Nguyệt Dạ lấy tay mắt lành lẹ che cái mồm lại, khiến cho hắn không thể nào phát ra bất cứ âm thanh u ô gì. Nguyệt Dạ lại cười lạnh một tiếng. Lọt vào trong tay ta, trước ta lột da người, làm thịt kho tàu. Chi Chi lại sợ hãi, lập tức nước mắt sặc sặc rơi xuống, đáng thương nhìn nàng. Bộ dạng đáng thương lại khiến cho người ta rất mềm lòng. Nguyệt Dạ lại nhéo cọng hành màu xanh biếc trên đầu của nó. Ngươi là chức mộng thú, ta biết năng lực của ngươi, đừng có mà giở trò. Chi Chi vội vã gật đầu, Nguyệt Dạ lúc này mới buông miệng hắn ra. Xung quanh tòa Nguyệt Lâu đều là thủ vệ, muốn chạy đúng là không dễ. Nguyệt Dạ lại suy nghĩ trong chốc lát, liền cúi đầu nhìn Chi Chi. Nghe nói, chức mộng thú có thể bện bất cứ ảo cảnh gì. Chỉ cần trên đời đã từng xảy ra, người vẫn có thể tái hiện nó. Ăn nhờ ở đậu cho nên đương nhiên Chi Chi không dám nói dối, đành phải thành thật gật đầu. Tuy nhiên có thể tái hiện lại quá khứ, nhưng mà quá khứ của một hồn phách nó không thể nào nhìn ra được, bởi vì nàng ấy không có linh thể, không thể nào lấy máu làm môi giới được. Mộng cảnh cao thâm phải lấy máu mà làm môi giới. Nguyệt Dạ lại cũng chẳng làm khó dễ cho nó, nhưng mà lại hỏi. Bác Nguyệt quận chúa trước đây là bộ dạng thế nào? Hai mắt Chi Chi lại vừa khóc, trong giây lát lại đỏ lên. Không có được khóc, triển khai ảo thuật để cho ta xem. Nguyệt Dạ quát. Chi Chi lập tức cầm miệng không khóc, giơ tay nhỏ bé lên lại chỉ cục hai người trên đầu của mình đang bị nàng tóm. Nguyệt Dạ lại không sợ hắn tính kế, những người này nàng hiểu rất là rõ, bọn họ sẽ không làm thương tổn nàng. Bọn họ chỉ muốn biết rõ nàng một chuyện mà lúc mà nàng vừa mới có một chút nghi hoặc lại muốn tháo gỡ ra. Chi Chi đúng là tên thành thật. Nàng buông tay cũng lại chẳng dùng ảo thuật vây khốn nàng lại, mà lại đi hai bước, sau đó ngồi lên trên ghế mềm, cục hai người trên đầu lại nhẹ nhàng run rẩy. Trong không khí truyền tới những tiếng sao động, giống như là sóng âm khuếch tán tới bên người của Nguyệt Dạ. Nàng lại ngẩng đầu, đột nhiên giống như đi vào bên trong một gian phòng tràn ngập ánh mặt trời. Nàng ngẩng đầu lên, trước mắt là một thân hình gầy gò, nhưng mà cô gái bóng lưng rất lãnh ngạo, mái tóc màu đỏ rực, đường hoàng trong gió, có cảm giác kinh tâm động phách, không thể nào miêu tả. Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng thì thào mở miệng, cô gái đó đột nhiên lại xoay người. Sợi tóc bay múa, chỉ nhìn thấy một mặt nạ quỷ dữ tợn, quỷ dị. Trong tay của nàng có một thanh chiến đao màu tuyết trắng, chậm rãi hình thành. Cô gái tóc đỏ cũng lại nhìn nàng, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ đầu tiên là lãnh khốc vô tình, sau đó sắc lạnh tan biến, biến thành ba phần ý cười. Chậm rãi đưa tay gỡ mặt nạ xuống, có một khuôn mặt tinh xảo đại khí lộ ra. Mang theo vẻ tươi cười, đôi mắt vẫn khiếp người, khóe môi nhếch lên biểu hiện một người siêu cấp mạnh mẽ và tự tin cùng ung dung. Tuy giống với Bắc Nguyệt quận chúa như đúc, nhưng ngay cả nàng cũng đã nhìn ra được, cô gái tóc đỏ này tuyệt đối không phải là quận chúa nhu nhược và khoan dung đó. Nàng là một cô gái khiến cho người ta vừa thấy sẽ phải ngưỡng mộ. Nụ cười tự tin giống như bầu trời sáng rỡ chói mắt. Nguyệt Dạ lại híp mắt lại, đưa tay ngăn cản ánh sáng trước mặt, không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy hốc mắt có một chút chua xót. Hoàng Bắc Nguyệt gỡ mặt nạ xuống, kinh ngạc nhìn nàng, bởi vì là ảo ảnh, vậy cho nên cũng không mở miệng nói chuyện. Hai người lại chỉ ngắn ngủi nhìn nhau trong chốc lát, ảo cảnh liền kết thúc. Trong nháy mắt, trở lại hiện thực, trong phòng tòa Nguyệt Lâu dường như đã lạnh hơn. Chỉ lại run rẩy cục hai người trên đầu, quái dị nhìn nàng, đôi mắt lại lóe ra ánh sáng. Nguyệt Dạ lại không nhìn nó, nhặt nạp giới từ dưới mặt đất lên, sau đó đứng dậy, dùng ý niệm nhìn vũ khí trong nạp giới. Quả nhiên lại thấy chiến đao tuyết bạch trong ảo cảnh mà Hoàng Bắc Nguyệt đã dùng. Chỉ lại cũng đứng lên theo nàng, hai mắt to chớp chớp, thấy như thế nào cũng cảm giác cực kỳ chân chó. Nhìn cái gì? Người có thể đi ra ngoài rồi, nơi này đã hết chuyện của ngươi. Đem chung tỏa hồn thu vào bên trong nạp giới này, nhiều thứ tốt như vậy, nàng lại dự định thu hết làm của riêng. Chỉ lại cũng chẳng ngăn cản, ngược lại nhìn thấy nàng đi lại, liền nhảy lên ôm chân của nàng, ôm thật chặt, không buông tay. Người làm gì đó? Nguyệt Dạ cau mày, xoay người lại, xé hắn ra, nhưng mà thế nào cũng không thể nào xé ra được, lại tức giận nói. Ta đánh người đó. Chỉ lại nhắm mắt lại, ôm chặt hai chân của nàng, đến chết cũng không muốn buông tay. Khoai tây này tự nhiên lại muốn làm gì? Nguyệt Dạ nhìn nó, lại chớp mắt. Ta muốn rời khỏi đây, nếu như mà ngươi vẫn ôm chân ta, ta sẽ đem cả ngươi cùng đi đó. Tới lúc đó, không ai còn bảo vệ ngươi, đừng có mà trách ta bắt nạt ngươi. Chỉ lại dùng sức gật đầu, vẫn khoái chí chi nha vài tiếng. Hắn có phải là kẻ ngốc hay không? Nguyệt Dạ lại bĩu môi nói. Thôi được rồi, nếu như đã như vậy, ngươi dùng ảo thuật giúp ta rời khỏi đây đi. Chỉ lại không nói hai lời, cục hai người trên đầu lại rung một cái, ngoài cửa liên tiếp truyền tới những tiếng bịch bịch, đã có người ngã xuống. Nguyệt Dạ lại mở cửa đi ra ngoài nhìn, phát hiện ra tất cả những người canh gác xung quanh đều đã ngã xuống hành lang, khò khò mà ngủ say. Trong lòng vui vẻ, khoai tây nhi ngốc thực sự là rất đúng lúc. Nàng không trì hoãn, một tay lại nắm chặt Chi Chi, nhảy ra khỏi tòa nguyệt lâu đi xuống dưới. Tòa nhà này vốn lại không có ai, giờ phút này đầy sự im ắng. Nàng nhảy ra khỏi tường cũng lại chẳng có ai phát hiện. Chờ A Lệ Nhã bưng điểm tâm đi tới, thấy dưới hành lang mười mấy người khò khò đi ngủ mà tiểu hồ ly cùng với Chi Chi lại không thấy đâu nữa. Đĩa ở trong tay thoáng một cái rơi trên mặt đất, điểm tâm vỡ tan, nước mắt lại trào ra. A Lệ Nhã xoay người chạy đi. A Lệ Nhã! Vừa hay, Cát Khắc và A Tát Lôi đi ra, tìm người cũng đã quay trở về. Phía sau có hai người một nam một nữ đi theo, phân biệt đúng là Mạnh Kỳ Thiên và Thiên Đại Đông Nhi. Ca, bọn họ không còn ở đây nữa. A Lệ Nhã vội vã nghênh đón, một bên lại khóc lóc nói. A Tát Lôi cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể được? Không phải là để cho Chi Chi dùng ảo thuật? Chi Chi cũng không thấy đâu nữa. Ngay cả Cát Khắc cũng không thể nào chấn định nổi. Chi Chi là chức mộng thú, có ảo thuật rất cường đại. Tiểu hồ ly cấp 1 đó làm sao có thể nào đào tẩu được, thậm chí còn mang luôn cả Chi Chi đi. Lúc ba người bọn họ nói chuyện, bóng dáng của Mạnh Kỳ Thiên chuyển động, dẫm một trận gió tới căn phòng giam giữ Nguyệt Dạ cùng với Chi Chi ở trên tầng 4 của tòa Nguyệt Lâu. Ánh mắt của hắn quét qua một vòng, nhìn thấy dũng sĩ Hách Na Lạp tộc nằm ngổn ngang ở trên mặt đất, nhưng mà chỉ ngủ thiếp đi thôi, chứ không hề nguy hiểm gì tới tính mạng, liền khẽ lắc đầu cười. Chi Chi không sao, nó đã giúp tiểu hồ ly chạy trốn rồi. Làm sao có thể được? A Tát Lôi lại cũng nhanh như chớp chạy lên trên lầu 4, chứng kiến người dưới hành lang vội vã đi thăm dò. Bọn họ không sao đâu, chỉ là chúng ảo thuật mà ngủ thiếp đi. Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Chức mộng thú lại có thể nhìn thấy điều ẩn sâu trong nội tâm. Có lẽ nó đã phát hiện ra cái gì đó. Nghe hắn nói như vậy, Cát Khắc cùng với A Tát Lôi liếc nhau, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng. Mau đánh thức bọn họ đi, đi ra bên ngoài tìm kiếm tiểu hồ ly. Mà kệ chỗ nào cũng lại phải tìm cho ra. Cát Khắc lại trầm giọng dặn dò. Mạnh Kỳ Thiên các hạ, về lần này phiền ngươi uổng công một chuyến rồi. Ta và Hoàng Bắc Nguyệt đã từng có giao ước sinh mệnh, chuyện này có đáng gì đâu. Mạnh Kỳ Thiên lại cười, lần nữa cưỡi gió xuống ra khỏi tòa Nguyệt Lâu. Nếu như không còn gì nữa, ta cáo từ. Hắn hướng về phía Thiên Đại Đồng Nhi, nhưng mà nàng lại lạnh lùng nói. Ngươi đi trước đi, ta vẫn còn có việc nữa. Mạnh Kỳ Thiên lại nhìn nàng không miễn cưỡng, lại chỉ cười. Đừng quên, cân nhắc chuyện ta vừa nói. Thiên Đại Đồng Nhi sắc mặt cũng không tốt, nhưng vẫn nói lại một câu. Ta sẽ cân nhắc. Mạnh Kỳ Thiên lại cười cười rời đi. Hai người A Tát Lôi và A Lệ Nhã vội vã đánh thức mọi người dậy. Ai tỉnh lại cũng mơ mơ màng màng, căn bản chẳng biết chuyện gì đã từng xảy ra. Thiên Đại Đồng Nhi liếc nhìn bọn họ một cái rồi hỏi Cát Khắc. Đó là một con tiểu hồ ly lỗ tai đỏ, có phải không? Không sai. Cát Khắc gật đầu, lại nghiêm túc. Nhỡ nó mà chạy vào trong rừng rậm mê vụ, vậy thì khó có thể tìm ra. Không cần vào trong rừng rậm mê vụ đâu, ta biết nó ở đâu, theo ta. Thiên Đại Đồng Nhi lại nói xong xoay người rời đi. Cát Khắc mặc dù không biết nàng ấy tính toán thế nào, tuy nhiên bọn họ tín nhiệm Thiên Đại Đồng Nhi. Dù sao, năm đó Vương cũng không hề hoài nghi nàng ấy. Bởi vậy, hắn kéo A Tát Lôi và A Lệ Nhã mang theo dũng sĩ của Hách Na Lạp tộc đi trong đêm tới chỗ dịch quán. Chưa tới đêm khuya, bên trong dịch quán, đèn đuốc sáng trưng, tất cả những ngọn đèn dầu bên trong phòng cũng đã được đốt sáng. Phòng Liên Dực lại ngồi cạnh bàn. Trên bàn lại bày đầy những loại kinh quyển, tất cả đều là về điều chế thuốc. Trong tay hắn lại cầm một quyển sách cũ đã ố vàng, nghiêm túc mà lật xem. Một bên nhìn, một bên lại dùng bút chú dài bên cạnh. Bộ dạng của hắn nghiêm túc như vậy, rất là có uy nghiêm không thể nào xâm phạm, khiến cho người ta không dám quấy rầy. Ngọn đèn dầu chiếu xuống trên khuôn mặt ảm đạm. Tối hôm qua, hắn lại chỉ ngủ trong chốc lát. Sáng sớm hắn đã rời giường, đọc sách tới hiện tại, ngay cả cơm cũng chưa từng dùng. Giờ phút này, dưới mí mắt có một màu xanh xám thản nhiên. Luyện chế thất phá đan cực kỳ phức tạp, đừng có mà nói là loại luyện dược sư trẻ tuổi như hắn, chỉ sợ kể cả độc cô dược thánh xuất hiện cũng lại phải hao phí tâm tư một phen. Quá trình phức tạp, dược liệu lại cần càng có tính phức tạp hơn, tuy nhiên cũng lại may mắn có thành tu la khổng lồ và nước Bắc Diệu làm hậu thuẫn. Chuyện tìm kiếm dược liệu đúng là không cần phải quá lo. Phong Liên Dược lại đưa tay vuốt thái dương đang đau nhức, trong trời đêm ngoài cửa sổ. Hơn 10 tia sáng chợt lóe sáng qua dịch quán. Không ngoài ý muốn, cao thủ Thánh Tu La đã âm thầm ngăn cản. Để cho bọn họ vào. Dương mắt thấy rõ người tới, Phong Liên Dực liền mở miệng, buông quyển sách trên tay xuống. A Tát Lôi đầu tiên là xông tới, cấp bậc lễ nghĩa gì lại cũng chẳng có, bật thốt hỏi. Hồ Ly đâu? Phong Liên Dực có một chút nhíu mày, mặt mày lãnh đạm nhìn bọn họ, vẫn chưa mở miệng. Thiên Đại Đồng Nhi lại đi tới. Hồ Ly đánh cắp nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa, còn mang theo cả chức mộng thú nữa. Thì sao? Đối với người của chính mình, hắn luôn luôn phóng túng quá mức, cho dù là làm sai chuyện gì cũng sẽ không bao giờ trách phạt. Tự nhiên lại càng không cho người khác phạt hắn. Nhìn thái độ của hắn lại chẳng thèm quan tâm, Thiên Đại Đồng Nhi lại không khỏi nóng nảy. Nạp giới là của quận chúa. Phong Liên Dực, người cũng coi thường thực lực yếu ớt của quận chúa nữa hay sao? Nét mặt hiện lên một tia buồn bã, Phong Liên Dực nói. Nó chỉ là hồ đồ mà thôi, chơi chán rồi, tự nhiên là sẽ hoàn trả cho quận chúa thôi. Nó bây giờ đang ở đâu? Chúng ta muốn thấy nó. Thiên Đại Đồng Nhi rất là quan tâm tiểu hồ ly, nó có thể mở ra nạp giới của quận chúa mà. Ta cũng không biết. Phong Liên Dực thản nhiên nói. Tu La Vương, chuyện này rất là khẩn cấp, chúng ta có chuyện rất là trọng yếu muốn hỏi nó, phiền ngươi, tạo điều kiện. Tính cách của Cát Khắc lại trầm ổn hơn, vội vã tiến tới, ôm quyền nói. Bọn họ là bộ hạ cũ của Hoàng Bắc Nguyệt, Phong Liên Dực cũng sẽ không làm khó, bởi vậy hắn nói. Nó thực sự chưa trở về. A Tát Lôi lại nhỏ giọng nói với Cát Khắc. Nó có thể mở ra nạp giới, cho dù là trở về thì chúng ta lại cũng chẳng biết có thiếu cái đồ gì không. Dù sao, tất cả bên trong nạp giới của Vương đều là bảo bối mà. Cát Khắc đang muốn bảo hắn bình tâm chớ có vội vàng nóng nảy, ánh mắt lợi hại của Phong Liên Dực đột nhiên quét tới. Người nói cái gì? Ngữ khí lạnh như băng, giống như là lưỡi dao sắc bén đâm thủng trái tim. Tất cả mọi người hoảng sợ, A Tát Lôi lại không hiểu, nói. Thì, hồ ly là ngươi nuôi, vậy chẳng lẽ ngươi lại không biết linh hồn của nó rất là đặc biệt sao? Thiên Đại Đồng Nhi lại cũng nghiêm túc nói. Nó có thể mở ra nạp giới của quận chúa, vẫn sai khiến Chi Chi giúp chạy trốn. Không đợi bọn họ nói xong, thân ảnh của Phong Liên Dực đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại đúng một trận gió lạnh. Mau theo hắn! Cát Khắc hô lên một tiếng, vội vã thống lĩnh mọi người đi ra ngoài. Thiên Đại Đồng Nhi cũng đi, bỗng nhiên lại loáng thoáng thấy quyển sách trên bàn. Nàng không nhịn được cầm lên xem. Dựng lại linh thể sao? Từng trang sách chỗ Phong Liên Dực phê bình chú giải, tất cả đều liên quan tới linh thể. Quyển sách ở trên tay rơi xoạch một cái xuống trên bàn, nàng lại đột nhiên hiểu ra điều gì, nước mắt lại trượt tràn mi. Trong phòng không có ánh sáng, cửa sổ đóng chặt, trên mặt cửa sổ rèm vải màu đen che khuất, có một ít ánh sáng không thể nào xuyên thấu vào. Tối tới mức đội đưa tay cũng lại chẳng nhìn thấy được năm ngón. Cuộc sống như vậy, đó mới hợp với hắn. Trong phòng, thiếu niên lại gục xuống bàn, nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên lại cảm giác khóe mắt ẩm ướt. Hắn lại kéo ống tay áo xoa xoa, rồi lại tiếp tục ngủ. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, trong nháy mắt có vô số ánh trăng xông vào. Hắn xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ánh sáng. Cút! Trong cổ họng lại giống lên một tiếng. Người ngoài cửa nhẹ nhàng đóng lại, chậm rãi đi tới. Mặc Liên, nàng cho ngươi ánh mắt, không phải là để cho ngươi trốn tránh ánh sáng. Bóng lưng cứng đờ, Mặc Liên lại nhắm chặt mắt lại, dầu dĩ nói. Ta, không đi. Ta tới, không phải là khuyên ngươi trở về Điện Quang Diệu với ta. Người tới chậm rãi đi tới, trong bóng tối nhìn mọi vật có một chút khó khăn, bởi vậy hắn lại đi hai bước liền dừng lại. Mặc Liên đưa lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích. Ta tới là muốn nói cho ngươi biết. Nàng còn sống. Mặc Liên lại bỗng nhiên đứng thẳng dậy, lao tới, ánh mắt trong trẻo lại nhìn thẳng vào hắn. Nàng ở đâu? Hồn phách của Nguyệt Dạ, bên trong tiểu hồ ly của Phong Liên Dực. Mặc Liên đứng dậy, không thèm nói đạo lý muốn đi. Mặc Liên, nếu như ngươi muốn có được nàng, thì phải đối địch với Thành Tu La. Chỉ khi ngươi trở lại Điện Quang Diệu mới có thể đối kháng với những kẻ đó. Như vậy, ngươi có nguyện ý vì nàng mà làm Mặc Liên tiếp hay không? Nguyện ý. Không hề do dự trả lời. Sau khi nói xong, thiếu niên liền mau chóng biến mất. Mở cửa ra, ánh trăng chiếu vào, gió vù vù cũng lại chảy ngược vào. Chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, Mệnh Kỳ Thiên lại nắm tay chống cằm, nghiêng đầu mỉm cười. Trên tòa tháp thứ bảy, thân ảnh yêu hồng chậm rãi xuất hiện từ đỉnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn không trung. Một đám mây đen thổi qua, chặn lại ánh trăng trên đỉnh đầu. gió lạnh tàn phá bừa bãi, xem ra lại sắp có tuyết rơi. Yểm Lệ dựa vào cửa sổ, khuôn mặt yêu nghiệt ngước lên, giữ lông mày nhàn nhạt và ưu sầu, thực sự là đau lòng người. Đột nhiên, ở bên trong rừng cây phía dưới sột soạt, sau đó có một giọng nói của một cô gái phẫn hận vang tới. Ta khinh! Nguyệt Dạ sao? Trên mặt của Yểm tươi cười mơ hồ xuất hiện, rất nhanh liền đã biến mất ở ô cửa sổ. Lúc xuất hiện thì đã cười dài, ôm tiểu hồ ly trên mặt đất dậy, nhìn thoáng trường bào màu đen ở trên mặt đất, lại cười nói. Không có ánh trăng, liền biến trở về nguyên hình chứ gì? Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, vốn chạy trốn tốt, đột nhiên ánh trăng lại biến mất, bất ngờ phòng ngự liền đã biến trở về, hại nàng ngã mạnh một cái. Yểm Lệ vuốt bộ lông mềm mại trên đỉnh đầu của nàng, yêu thích không buông tay. Ai, thực lại không nỡ biến người thành người, như vậy đúng là đáng yêu hơn. Nguyệt Dạ lại giơ móng vuốt ngăn trở tay hắn, lạnh lùng nói. Thả ta xuống. Không thả đó. Yểm Lệ mặt dày cười cười, dù sao nàng chỉ là một tiểu hồ ly, hắn muốn trả đạp ra sao thì trả đạp đó. Nguyệt Dạ lại sạm mặt lại, cái tên này đúng là... Yểm Lệ vui vẻ cười cười, đột nhiên vạt áo ở dưới chân bị một cái tay nhỏ bắt được, dùng sức lay lay vài cái. Hắn lại cúi đầu kinh ngạc. Chi Chi. Hắn nhận ra Chi Chi, nhưng mà đáng tiếc Chi Chi không biết hắn. Lúc ra khỏi phòng ấn, Chi Chi lại không ở đó, cũng lại chưa từng gặp. Chiếc mộng thú nhỏ nhỏ phè phẩy cái vạt áo của hắn, mở miệng cười khúc khích với hắn. Nguyệt Dạ nâng trán, khoai tây nhi ngu ngốc này, mau chóng dùng ảo thuật mà bắt giữ hắn đi. Yểm ngồi xuống, vươn ngón tay thon dài trắng nón, ngắm mặt của Chi Chi, xách nó lên. Chi Chi lại đau tới mức độ hai mắt đẫm lệ, đáng thương nhìn hắn. Yểm lại nhìn hai con mắt của nó, liền ném văng nó ra. Tránh ra tránh ra, ta không thích chiếc mộng thú một chút nào. Ấy, khoai tây sẽ đau đó. Nguyệt Dạ giận dữ, tốt xấu gì thì củ khoai tây này cũng đã từng giúp mình, không thể nào thấy nó bị bắt nạt như vậy được. Yểm lại cười hắc hắc nói. Ta thương người thôi, vậy là được mà. Nguyệt Dạ lại mím môi, hai mắt màu lam lạnh nguy hiểm liếc hắn một cái. Yểm lại chớp chớp mi, trong lòng giống như bị đụng phải cái gì đó, trong lòng thầm nghĩ. Ánh mắt đó, tại sao lại giống nàng như vậy chứ? Nhìn nhìn, đột nhiên lại cảm giác trước mắt hoảng hốt, bắt đầu buông lỏng. Lúc mà ý thức phòng bị quá thấp thì đã không còn kịp làm gì với chiếc mộng thú. Chi Chi lại đứng ra khỏi mặt đất, bước nhanh tới, đá cho hắn một cước báo thù. Nguyệt Dạ lại tán thưởng cười một tiếng, nhảy ra khỏi vòng tay của Yểm rồi nói. Làm hắn biến ta trở về hình người đi. Chi Chi lập tức run rẩy, cái cục hành trên đầu. Trong lúc đó, Yểm lại chậm rãi giơ tay lên, búng một cái trán của tiểu hồ ly một cái. Tiểu hồ ly lông xù liền biến thành bộ dạng cô gái nhân loại. Mặc lại hắc bào, Nguyệt Dạ lại ôm Chi Chi nói. Hắn rất là lợi hại đó, sợ rằng vây hắn lại không có được bao nhiêu lâu đâu, đầu tiên phải đi trước. Chi Chi gật đầu, cục hai người trên đầu lại rung lên, chỉ thấy Yểm lại ngơ ngác ngồi, rồi đột nhiên lại quỳ rạp trên mặt đất, một bên lại khóc giống, một bên lại hô to. Ta là người xấu, à, ta là người xấu. Hài lòng lại nhìn kiệt tác của chính mình, Chi Chi lúc này mới đồng ý ngoan ngoãn đi theo Nguyệt Dạ. Nguyệt Dạ lại giờ khóc giờ cười. Khoai tây nhi này tốt nhất, sau này cầu khẩn không có lặp lại Yểm nữa đi. Nếu như không, cái loại nam nhân thù dài như hắn, bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ cắt nó thành sợi khoai tây mất. Cảm giác có rất nhiều khí tức cường đại chạy tới bên này, tốc độ bay lại còn rất nhanh, càng ngày càng gần. Vậy chẳng lẽ là vì đồ trong nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa mà tới sao? Nguyệt Dạ vốn định trốn tới cùng vạn thú, hiện tại sợ rằng chỗ đó không còn an toàn. Mấy cái lão già trong học viện linh ương đó đã có thể mở ra phong ấn rồi. Nàng suy nghĩ một chút lại quay người, bay nhanh tiến vào bên trong tòa tháp thứ bảy. Biển lửa bên dưới tòa tháp thứ bảy có nguyên khí hỏa rất mạnh, lại có thể ẩn giấu khí tức trên người nàng, vừa hay chính là chỗ ẩn thân rất tốt. Yểm dẫn nàng tới một lần, bởi vậy đã khá quen thuộc. Mở ra cửa đá bí mật lớn, trong nháy mắt lửa cháy rừng rực đập thẳng vào mặt. Nguyệt Dạ miễn cưỡng đứng ở trong đó chốc lát, tìm lung tung bên trong nạp giới của Bắc Nguyệt quận chúa, thấy một cây băng vũ trên người băng linh huyễn điểu, nàng vội vã cầm trong tay. Lại nhất thời, nguyên khí băng lạnh thẩm thấu ra bên ngoài, quay xung quanh người nàng. Cảm giác nóng rực đã từ từ biến đi mất. Nàng vội vã đóng cửa lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng lại bước nhanh về phía trước. Một mình nàng cũng không muốn qua biển lửa, thậm chí trốn tránh ở chỗ này một thời gian, tìm cách giấu chung, tỏa hồn đi, vậy là được rồi. Nàng lại mang theo Chi Chi tìm một hốc đá bên trên biển lửa, cùng nhau ẩn nấp. Đá có băng vũ, cho nên lửa cháy không quá nóng. nhưng mà Chi Chi lại nóng tới mức độ đầu đầy mồ hôi. Khăn tay nhỏ bé của nó đã có thể vắt cả ra nước, một lần lau trán cũng đã đầy mồ hôi rồi. Nguyệt Dạ thấy như vậy lại buồn cười, nếu như mà nói cái bộ dạng cả người đổ mồ hôi là gì thì nàng trước nay không thể nào tưởng tượng ra, hiện tại nhìn Chi Chi đã có thể hiểu được rồi. Nàng lật cái nạp dưới, lấy mấy cục băng chất đống xung quanh Chi Chi, nó lại thoải mái vểnh chân, thở dài một tiếng. Nàng lại cầm một ít lương khô đưa cho nó ăn, sau đó mới chuyên tâm tìm kiếm bên trong nạp giới, hy vọng có thể tìm thấy một nạp giới cấp thấp khác để mà đặt tạm chuông tỏa hồn. Nàng tạm thời không có hứng thú với hy thế chân bảo này, nàng lại cũng chẳng có ý định vơ vét. Sóng lửa quay cuồng trong biển lửa, đột nhiên có một cái sóng to trào lên, tia lửa lại văng ra khắp nơi. Nguyệt Dạ vội vã kéo Chi Chi co người lại. Ai ngờ sóng lửa càng ngày càng lớn, giống như là mưa to ở trên biển. Sâu bên trong biển lửa hình như có một vật gì đó đang không ngừng quay cuồng, giãy giụa. Các nàng lại dính sát vào nhau trên vách đá, không dám cử động. Chẳng lẽ con ma thú bên kia đã phát hiện ra tung tích sao? Chính nghĩ như vậy, có một tiếng gầm giận dữ đột nhiên lại truyền tới từ sâu trong biển lửa. Trái tim của Nguyệt Dạ nhảy mạnh, nắm chặt băng vũ, chuẩn bị lập tức rời khỏi đây. Nhưng mà sau tiếng gầm đó, trong biển lửa liền đã truyền tới một tiếng kêu yếu ớt và quanh quẩn, giống như là một con dã thú mệt bở hơi tai, không thể nào chống cự nổi nữa. Nàng an định một chút, xoay chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào biển lửa. Nếu như mà đúng là một ma thú, vậy thì sợ rằng hắn đang giãy giụa trong quá trình nhập ma. Có một chút dầu dĩ, giây tiếp theo, cả trái tim giống như muốn ngừng đập. Cặp mắt màu lam lạnh đã bị ánh lửa chiếu tới thành đỏ đậm. Chỉ thấy có một con rồng đen to lớn mạnh mẽ giãy giụa đi ra khỏi biển lửa. Trên thân thể cao lớn, vảy đen lại thoáng hiện ra khí lạnh như băng. Dường như nó đang cố gắng chịu đựng sự thống khổ, thân thể đong đưa lửa cháy, vẫn lại khiến điên cuồng giãy giụa. Tia lửa bắn lên trên giống như là mưa bay đầy trời. Phía trên biển lửa có vô số những con rơi xanh, bị hắc long kinh động, liền ráo rác trước sau bay xuống, đã bị tia lửa bắn trúng liền bốc cháy. Trong cùng khoảng thời gian ngắn đó, cả biển lửa cũng quanh quẩn từng tiếng kêu gào thảm thiết cùng với những tiếng gầm nhẹ của hắc long. Những mùi khét nồng nặc tràn ngập trong không khí. Nguyệt Dạ lại thấy tình huống không tốt, đang muốn bỏ trốn. Đột nhiên, có một đám rơi xanh thất kinh, dường như lại cảm giác bên này có băng vũ phát ra ý lạnh, đều trốn hết bên này. Từng con rơi màu xanh đều là linh thú cấp 10, mặc dù thực lực khá yếu, nhưng mà thắng ở số lượng đông đảo, đối phó rất là nhiều phiền toái. Đó là linh thú khát máu, bị bọn chúng hút máu, sợ rằng trong nháy mắt sẽ trở thành một bộ xương khô. Bởi vậy, Nguyệt Dạ lại không dám khinh thường, một tay lại giằng Chi Chi đến phía sau. Sau đó, không thèm nói đạo lý gì, điều động sức mạnh hắc ngọc phong ấn, có một tia hắc khí trong nháy mắt tràn ra khỏi cơ thể. Trong hắc khí ẩn chứa sức mạnh rất cường đại, không phải là linh thú bình thường có thể chống cự được. Một luồng năng lượng màu đen mang khí thế hủy thiên diệt địa hình thành, lấy những chỗ ẩn thân lồi lõm, làm trung tâm, khuếch tán ra. Một cái lồng năng lượng rất lớn hình thành, đám rơi xanh vẫn chưa kịp tới gần năng lượng đó, liền đã phải khựng lại, bối rối và lưỡng lự. Cuối cùng đã bị tia lửa bắn đến, đốt thành tro. Rất nhanh, có một đám rơi xanh đã biến mất, chỉ còn lại một số con ở phía xa, vất vả lắm mới có thể tránh né ra được một kiếp, trước sau chạy trối chết. Nguyệt Dạ lại nuốt nước miếng, nàng không có linh thể, không thể nào chứa đựng nguyên khí, không thể nào dùng lại được lực. Hắc Long sẽ không phát hiện ra nàng chứ? Hết chương. Hết tập 120, mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.